Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 864, Ngọc Nguyên Trấn điên cuồng. Tới tốt lắm, Cúc Đấu La không sợ chút nào, Kỳ Nhung thông thiên quốc quang mang lập lòe, hắn trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy, đến phiên ngươi, một bên quỷ mị nhìn lấy Ngọc La Miện. Cười hắc hắc, khí tức âm lãnh nhất thời lan tràn ra, nghe được Quỷ Đấu La, Ngọc La Miện sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn mới chỉ là cái hồn đấu la a, thực sự, đây là cước bộ rơi vào tảng đá xanh phía trên phát ra thanh âm. Đứng tại Lam Điện Bá Vương Long Tông ngoài cửa lớn, Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngưng lại, ánh mắt chỗ đến đều là ngút trời hỏa quang, liệt hỏa hừng hực tản ra kinh khủng nhiệt độ, làm liệt hỏa đốt hết lúc, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trụ sở đều sẽ hóa thành một vùng phế tích. Đương nhiên, thế gian cũng sẽ không còn Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tồn tại. Thật là lớn lừa, Cổ Nguyệt Na đứng tại Lục Huyên bên cạnh, trong mắt màu tím lấp lóe, nhẹ nói, không chỉ là lừa, còn có máu tươi cùng gào thét. Lục Uyên từ tốn nói, kỳ thật, ngươi không muốn giết người, đúng không? Cổ Nguyệt Na nhìn chăm chú Lục Uyên, ôn nhu hỏi, ta cũng không phải đồ phu, làm sao lại vô duyên vô cớ ưa thích giết người đâu? Nhưng vì võ hồn điện đại nghiệp, vì đại lục nhất thống, cũng vì có thể mau chóng thống nhất toàn bộ đại lục lực lượng chống cự Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Linh giáo xâm nhập, những người này nhất định phải giết, mà lại muốn giết sạch sành sanh mới được. Lục Huyên ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là trong đó sát ý lại là không che giấu chút nào. Chính như hắn nói tới, Đồ Tông cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ tồn tại ngăn cản đường mà thôi. Gặp phải địch nhân còn không giết, chẳng lẽ còn giữ lấy sang năm sao? Vô luận là Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông vẫn là Thiên Nhận Tuyết, bọn họ đều sát phạt quyết đoán, gặp phải địch nhân tự nhiên sẽ trước tiên diệt trừ. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi bây giờ cũng không vui, Cổ Nguyệt Na nói ra. Ai nói ta rất vui vẻ? Lam Điện Bá Vương Long Tông ta muốn diệt rất lâu, nhìn cho tới bây giờ tràng diện ta không biết có bao nhiêu vui vẻ. Lục Uyên phản bác một câu, chắp tay sau lưng hướng về phía trước đi đến. Con vịt chết mạnh miệng. Cổ Nguyệt Na hừ một tiếng, đi theo Lục Uyên sau lưng. Cúc Hoa Quan nhận lấy cái chết. Ngọc Nguyên Trấn hình như điên cuồng, râu tóc đều dựng, điên cuồng phát động tiến công. Trong lúc nhất thời đánh Cúc Đấu La lại có chút chống đỡ không được. Oanh, hai người ở đây chạm nhau một trường, Cúc Đấu La lại bị trực tiếp đánh bay hơn 10 mét. Tốt một đầu lão long, lực công kích này thật là đầy đủ kinh. Cúc Đấu La chân mày hơi nhíu lại, lấy hắn 96 cấp thực lực, vậy mà ngăn cản không nổi hiện tại Ngọc Nguyên Trấn, Lam Điện Bá Vương Long, thật cứ như vậy cường sao? Ngọc Nguyên Trấn thế nhưng là so với hắn còn thấp hơn nhất cấp a. Nguyệt Quan, ta tới giúp ngươi. Quỷ Đấu La cầm trong tay đánh nửa chết nửa sống Ngọc La Miện vung ra một bên. Thực lực của hắn cũng có 95 cấp, nói thế nào cũng là siêu cấp đấu la. Ngọc La Miện chỉ là một cái hồn đấu la, ở đâu là đối thủ của hắn? Thân hình của hắn nhất động, xông về Cúc Đấu La cùng Ngọc Nguyên Trấn chiến trường. Hai người hai chọi một đánh nhau. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La phối hợp nhiều năm, đó là tương đương ăn ý, liên thủ ở giữa có thể nói là thực lực tăng vọt. Thế mà Ngọc Nguyên Trấn cũng không phải cái đơn giản mặt hàng. Khi nhìn đến liền Ngọc La Miện đều chết về sau, cả người hắn càng thêm điên cuồng, đánh lên không để ý chút nào cùng tánh mạng. Trong lúc nhất thời lại là Cúc Đấu La Quỷ Đấu La hai người đánh chính là khó phân thắng bại. Đầy trời mưa hoa, lôi đình từng đạo, quỷ vị bóng mờ, ba người đánh chính là long trời lở đất. tại ba người công kích phía dưới. Chung quanh vốn là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy phòng ốc bị hòa mình phế tích. Ba người chiến trường ba trong phạm vi trăm thước, cả người lẫn vật đều là vong. Những người còn lại căn bản không dám tới gần nửa phần. Có ý tứ, cái này Ngọc Nguyên Trấn ngược lại là có chút tài năng a. Âm thanh trong trẻo vang lên, chậm rãi từ từ đi tới. Lục Huyên rốt cục cũng đến khu này chiến trường. Nhìn đến ba người chiến đấu, Lục Huyên trong mắt không khỏi lướt qua một vệt kinh ngạc. Chủ thượng, một đạo giọng nữ truyền đến. Mã Tiểu Đào bóng người hiển hiện mà ra, nàng thân mang một bộ hồng y, kiều nộn khuôn mặt tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới lộ ra hết sức kiều diễm. Thân là siêu cấp đấu la, tại Ngọc Nguyên Trấn bị Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la cản lại thời điểm. Nàng và Kính Hồng Trần khắp nơi săn giết hồn thánh trở lên cao thủ, thuận tiện lấy phóng hỏa, những thời giờ này xuống tới. Toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hồn thánh trở lên cao giai hồn sư đã sớm bị nàng và Kính Hồng Trần hai người giết sạch sành xanh. Hiện tại Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng liền thừa chút cấp thấp hồn sư. Những thứ này hồn sư bọn họ những người này là không sẽ động thủ. Tự có võ hồn điện tinh nhuệ hồn sư nhóm đi xử lý. Đều xử lý tốt. Lục Huyên hỏi, đều đã xử lý hoàn tất, cao giai hồn sư đều đã diệt trừ. Mã Tiểu Đào lên tiếng nói ra, vất vả ngươi, Tiểu Đào tỷ. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, vươn tay đem Mã Tiểu Đào cái trán một luồng xốc xếch mái tóc đẩy đến sau tai. Chủ thượng, nhìn đến Lục Huyên động tác, Mã Tiểu Đào trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một tia ửng đỏ. Gọi đệ đệ ta đi. Ta cũng một mực đem ngươi trở thành tỷ tỷ, Thu Nhi là muội muội của ta, ngươi về sau coi như ta tỷ tỷ đi. Lục Huyên ôn nhu nói. Cái này, nghe lấy Lục Huyên, Mã Tiểu Đào không khỏi sững sờ. Ngươi không nguyện ý sao? Lục Huyên hỏi. Ta nguyện ý. Mã Tiểu Đào vội vàng nói. Nàng đương nhiên nguyện ý, nàng chỉ là thật là vui. Cho nên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người mà thôi. Thật tốt, về sau ta thì lại thêm một cái người nhà. Lục Huyên khẽ mỉm cười. Mã Tiểu Đào cùng ở bên cạnh hắn đã rất lâu rồi. Theo hắn nhỏ yếu lúc liền bắt đầu bảo hộ hắn. Mà lại cùng Long Tiêu Giao bọn người tất cung tất kính khác biệt. Mã Tiểu Đào cá tính rõ ràng. Cùng hắn chung đụng càng hòa hợp. Hắn không thiếu thủ hạ. Hắn thiếu là bằng hữu, là người nhà, mà cùng Mã Tiểu Đào ở chung lâu như vậy. Trong lòng của hắn, Mã Tiểu Đào thì cùng tỷ tỷ không khác nhau chút nào. Mà lại Mã Tiểu Đào những ngày này tâm thái biến hóa. Hắn cũng xem ở trong mắt, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đã sớm không cần người bảo vệ. Mã Tiểu Đào sợ sẽ là vì thế mà thất lạc đi. Cho nên tại hôm nay, hắn mới đưa ra đề nghị này, nghĩ đến làm cho Mã Tiểu Đào vui vẻ một số. Chúc mừng a, ngươi lại thêm một cái tỷ tỷ. Cổ Nguyệt Na ánh mắt theo Mã Tiểu Đào trên thân đảo qua. Trong mắt màu tím bên trong mang theo một tia dị mang. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Lục Huyên bệnh cũ lại phạm vào. Đáy lòng lại dục dịch nữa nha. Không nghĩ tới lại là nhận tỷ tỷ. Gia hồn này có như thế một đại mỹ nữ theo bên người. Vậy mà Thủy Chung không có gì xấu ý nghĩ. Đây là nàng nhận biết cái kia Lục Huyên sao? Cổ Nguyệt Na mắt chỉ nhìn Lục Huyên. Nàng phát giác nam nhân này tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, nhưng giống như cũng không phải nhìn thấy một cái thì thích một cái. Cùng vui, ta có thêm một cái tỷ tỷ. Không phải liền là ngươi có thêm một cái tỷ tỷ sao? Nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na khuôn mặt, Lục Huyên vừa cười vừa nói, làm tỷ tỷ của ta. Cổ Nguyệt Na khóe miệng nhỏ quất, cùng Lục Huyên cùng một chỗ là bởi vì ái tình liền không nói. Ái tình không có có tuổi tác phân chia, nhưng là có thêm một cái tỷ tỷ. Cái này, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.